Chương 266, tháng 2 năm 66, Đường Dạ Lam cái chết, 3. Thạch Thụy muốn đi ra ngoài sao? Nhìn thấy Thạch Thụy cảm xúc có cái gì không đúng, Linh Hoan Tâm nhịn không được ở một bên hỏi một câu, hòn đá nhỏ, ngươi cái này là muốn đi nơi nào à, gấp gáp như vậy đi bệnh viện. Thạch Thụy hướng về phía Linh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, Đường Dạ Lam xảy ra chút sự tình, bệnh viện không liên lạc được thân nhân của nàng. Liền cứ gọi điện thoại cho ta đường biên kịch nàng thế nào nghe được Thạch Thụy, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, không nhịn được đuổi theo hỏi một câu. Cụ thể ta QNZ không rõ ràng, tựa như là nói thừa dịp bác sĩ không chú ý từ trên lầu nhảy xuống thật sự nhảy lầu nghe được Thạch Thụy, Ninh Hoan Tâm còn có chút hoảng hốt, nàng là gặp qua Đường Dạ Lam, mặc dù lần trước mình thấy được nàng thời điểm, trạng thái tinh thần của nàng liền không tốt lắm. Thế nhưng là cũng không trở thành kích động nhảy lầu a, cái kia nàng hiện tại thế nào, đoạt cứu đã tới sao? Ninh Hoan Tâm có chút lo lắng hỏi một câu. Còn đang cứu rút, đoán chừng Thạch Thụy thở dài một hơi, giọng điệu đều có chút nghẹn ngào, khả năng quá sức. Đường Dạ Lam, phải chết chẳng lẽ nàng cùng nhiệm vụ của mình không quan hệ? Ninh Hoan Tâm giật mình, đột nhiên nhìn Tạ Ngọc Điệp cùng Thạch Thụy một chút, hòn đá nhỏ, ta và ngươi đi bệnh viện, Tiểu Điệp, một hồi ngươi giúp ta chuyển cáo A Hành. Liền nói ta có việc gấp đi bệnh viện một chuyến, rất mau trở lại đến nói, Ninh Hoan Tâm liền lôi kéo Thạch Thụy đi ra ngoài. Ninh tỷ, xe đâu, chúng ta không xe a? Thạch Thụy có chút lo lắng. Ninh Hoan Tâm lại trực tiếp lôi kéo Thạch Thụy đến Thôi Sán bên người, Tưởng Lệ Hành hôm nay lại muốn chụp một ngày kịch, hiện tại Thôi Sán đang núp ở một bên chơi game. Thôi ca, Ninh Hoan Tâm cùng Thôi Sán chào hỏi một tiếng, ngươi có thể đưa chúng ta đi bệnh viện sao? Kỳ thật Cố Sâm cu nở dê có xe. Nhưng là Ninh Hoan Tâm không biết vì cái gì, luôn cảm thấy Cố Sâm có chu tờ kỳ quái. Lại nói, nàng chiếc xe kia buổi sáng ra cư xá thời điểm rất dễ dàng lừa dối quá quan, hiện tại lại đi ra, tất nhiên sẽ bị những ký giả kia điên cuồng vòng vây, rất không an toàn. Ngươi phải đi bệnh viện, ngươi thế nào nghe được Ninh Hoan Tâm nói phải đi bệnh viện? Thôi Sán LN đầu tiên, theo bản năng liền đi nhìn Ninh Hoan Tâm bụng. Ninh Hoan Tâm, những người này đều xưng oa nội tâm kịch có phải là quá phong phú? Đường Dạ Lam xảy ra vấn đề rồi, ta cùng Thạch Thụy đi qua nhìn một chút. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên hướng Tưởng Lệ Hành xe nơi đó đi tới. Đường Dạ Lam xảy ra vấn đề rồi nghe được Ninh Hoan Tâm, Thôi Sán cũng là sững sờ, lập tức thu hồi điện thoại, bước nhanh đi theo Ninh Hoan Tâm bước chân. Ở cái này đoàn làm phim bên trong, những cái kia ngu nhớ duy nhất không dám chặn đường, chính là Tưởng Lệ Hành xe. Thôi Sán lái xe, trong xe lôi kéo che nắng màn rất nhanh liền lái ra khỏi đoàn làm phim, cùng Ninh Hoan Tâm sở liệu đồng dạng, những cái kia ngu nhớ nhìn thấy xe rất hưng phấn, nhưng nhìn đến biển số xe cùng lái xe, lập tức liền mặt ủ mày trao tưởng ảnh đế xe, ai dám đuổi theo a, coi như ngươi liều mạng đuổi tới, cu nở dê chụp không đến cái gì. Coi như để ngươi may mắn chụp tới, ngươi cu nở dê không có cơ hội đăng. Tóm lại một câu. Loại này nỗ lực cùng hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp làm việc, bọn hắn mới sẽ không đi làm đâu. Xe tại Yến Kinh trên đường cái chạy như bay. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình Thạch Thụy, ánh mắt của hắn lo nghĩ, hai tay không ngừng mà vừa đi vừa về xoa xoa. Hắn tựa hồ thật sự rất khẩn trương. Đường Dạ Lam hòn đá nhỏ, chớ khẩn trương, vạn nhất không có chuyện đâu. Đường biên kịch là người tốt, nàng hẳn là sẽ cắt nhân thiên tướng. Người tốt nghe được Ninh Hoan Tâm. Ngồi tại lái xe phía trước Thôi Sán ánh mắt có chút lóe lên.